Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 493, mục tiêu. Hàng đầu sư đao quỷ hàng hết thảy có 8 cái phù lục. Một tấm trong đó đã biến thành U Lam. Liền ngay cả Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đều có thể nghe được tấm kia đao quỷ trên bùa truyền. Đến Thê Lương Linh Áp, phong ấn kẻ bất tử linh hồn. Chương này đao quỷ hàng phù lục chí ít cũng tương đương với cấp 7 trở lên bảo vật. Nhìn ta còn là coi thường ngươi. Nếu như ngươi có thể còn sống tiến vào đảo ác ma. Nói không chừng lực lượng tăng trưởng nhanh hơn ta. May mắn ta sớm một bước giết ngươi. Ta cùng hàng đầu sư cũng nói không lên sâu bao nhiêu cừu hận. Chỉ hắn người này chân thực chán ghét. Lúc ấy ta cảm xúc táo bạo nhất. Hiện tại xem ra giết chết cái này hỗn đản vẫn là rất chính xác. Từ bỏ xóa bỏ hàng đầu sư linh hồn hỏa suy nghĩ. Ta đem hắn cùng Khô Lâu chiến thương cùng một chỗ thu vong giả chiến sĩ chi tâm. Đối với Lang Vương nói. Chúng ta bước kế tiếp. Đúng muốn chọn cái mục tiêu mới. Chạy huấn luyện bên kia là không thể lại đi. Các ngươi biết Lock tập đoàn ở trên đảo còn có cái gì căn cứ không có. Bát Tỉnh Chân Phù trầm ngâm nói. Ngoại trừ đánh hạ trại huấn luyện, bọn họ cũng chỉ có Phi Miêu Sơn Cốc một chỗ căn cứ. Bất quá ta nghe nói Lock tập đoàn nguyên bản tại trên đảo Ác Ma tự hữu cái dòng binh đoàn. Từng có một vứt bỏ căn cứ. Chúng ta phải chăng muốn đi thử chút vận may? Lang Vương cũng gật gật đầu nói. Ta cũng đã được nghe nói Lock tập đoàn cái kia vứt bỏ doanh địa. Ngay tại đảo Ác Ma biên giới. Lôi điện chim sinh hoạt phiến vách núi không xa. Bọn họ lúc trước bị đánh rất thảm. Ném đi rất nhiều đồ vật ở bên trong. Chẳng qua nắm giữ dòng binh đoàn căn cứ không gian thẻ. Hẳn là có thể lựa chọn đem căn cứ phong bế. Vật tư nhất định còn tại. Hiện tại hẳn là lại lần nữa mở ra. Mà lại lưu thủ nhân viên cũng sẽ không quá nhiều. Ta hung hăng vỗ mặt đất. Thấp giọng quát. Tốt. Chúng ta mục tiêu kế tiếp tự thị bọn họ vứt bỏ doanh địa. Hiểu được chiến đấu người. Cũng nhất định phải hiểu được nghỉ ngơi. Người không phải máy móc. Không ngừng nghỉ một mực chiến đấu ai cũng không chịu được. Bởi vậy chúng ta cũng không có lập tức chấp hành kế hoạch tác chiến. Đang quyết định xuống tới mục tiêu. Riêng phần mình lấy ra một chút đồ ăn cùng uống nước. Đồng thời nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ta vận chuyển một lần vô danh võ công tâm pháp. Chỉ cảm thấy nội lực tinh thần. Đều đạt đến đỉnh phong. Nhìn xem thời gian khoảng cách Lilith được đưa về. Còn có hơn 10 giờ. Còn kịp làm một phiếu mua bán. Lúc này mới cùng Lang Vương bọn họ làm thủ thế. Lang Vương nanh ác cười một tiếng. Triệu hoán đi ra một cỗ xe jeep nhà binh. Chờ ta cùng Bát Tỉnh Chân Phù nghênh ngang rời đi. Đảo Ác Ma cũng có mấy chục vạn cây số vuông. So Anh Quốc cùng nói bản dạng này quốc gia cũng tới hạ sai không bao nhiêu. Mặc dù Phong Ma Dòng Binh Đoàn danh xưng Đảo Ác Ma đệ nhất Dòng Binh Đoàn. Cũng chỉ có không đủ ngàn người quy mô. Lock tập đoàn mặc dù trắng trợn tuyển nhận nhân viên. Cũng không có so Phong Ma nhiều hơn bao nhiêu người. Hơn ngàn người chiến đấu quy mô. Tại mấy chục vạn cây số trong khu vực. Chỉ cần song phương vô tâm quyết chiến. Đều áp dụng du kích chiến hơi. Như vậy chiến tranh tiến trình hay là vô cùng kéo dài. Nếu như không phải song phương cơ động năng lực. Đều vượt qua trên địa cầu bất luận cái gì một chi bộ đội cơ giới. Người sức chiến đấu cũng cực kỳ kinh khủng. Hơn ngàn người binh sĩ. Thậm chí khả năng mấy năm đều chưa hẳn đụng tới một lần. Ngoại trừ cố định khu dân cư. Đại đa số địa phương đúng chiến hỏa không thể liên lụy. Cũng chỉ có đảo Ác Ma khách sạn phụ cận. Người ở đông đúc mới có thể lòng người bàng hoàng. Sợ bị Phong Ma cùng Lock tập đoàn chiến tranh tác động đến. Chúng ta đều có đảo Ác Ma địa đồ. Chỉ cần có cái không sai biệt lắm phương vị. Tìm tới Lock tập đoàn doanh trại quân đội cũng không phải rất khó. So với mới chiếm lĩnh Phi Miêu Sơn Cốc. Cái này doanh địa thật đáng giận phái nhiều. Vàng son lộng lẫy. Cùng đảo Ác Ma đại tử điếm cấp bậc cũng tương xứng. Phong Ma dòng binh đoàn chỉ chú trọng công hiệu rất thực tế. Trại huấn luyện tu kiến đơn sơ chi cực. Cùng Lock tập đoàn doanh trại quân đội đặt chung một chỗ. tựa như đúng khải tát hoàng cung cùng khải tát nhà Mã Phu phòng cũ. Quả thực keo kiệt, chỉ cần có không gian thẻ, tùy thời có thể lấy đem mảnh đất trống này phong bế. Người bên ngoài liền không còn cách nào tìm tới. Bởi vậy lần trước chúng ta tới bắt lôi điện chim, căn bản không thấy được mảnh này doanh địa. Lang Vương đánh một không đủ ổn trọng huýt sáo. Đối với ta gảy nhẹ nói, Lock tập đoàn nhưng so sánh Phong Ma có tiền nhiều. Xem bọn hắn đối với công nhân viên đãi ngộ, Phong Ma thật sự hẹp hòi keo kiệt. Chỉ đáng tiếc chúng ta coi như đi ăn máng khác người ta cũng không thu. Bằng không thì ta còn thực sự muốn đổi cái lão bản. Bát Tỉnh Chân Phù vuốt ve một chút cốt đao. Tam Viết Nguyệt Chính Tông cũng có chút cảm khái nói. Phong Ma quản lý phương thức mặc dù đưa vào hiện đại hóa xí nghiệp hình thức, nhưng như cũ cứng nhắc vô cùng. Lại so ra kém Lock tập đoàn đại thủ bút, chúng ta cũng có cơ hội thành lập một thế lực. Áp dụng Lock tập đoàn hình thức sẽ khá tốt. Ta cùng Lang Vương đều quay đầu đi xem hắn. Bát Tỉnh Chân Phù có chút đỏ mặt, giải thích nói. Ta đúng trừ ma thế gia truyền nhân. Từ nhỏ đã tiếp thụ qua như thế nào quản lý một tổ chức huấn luyện. Đồng thời ta cũng cảm thấy cho người ta làm công, không bằng chúng ta làm một mình. Lang Vương vỗ Bát Tỉnh Chân Phù bả vai. Ha ha cười to nói. Không sai. Ta sẽ cho ngươi vô hạn ủng hộ. Muốn thành lập mới dòng binh đoàn, căn bản nhất chính là muốn có một vững chắc căn cứ. Đồng thời thành lập xuất nhập thế giới khác truyền tống ma pháp trận. Chúng ta bây giờ còn khiếm khuyết rất nhiều đồ vật. Chờ ta hoàn toàn nắm giữ Long chiến sĩ chi tâm, mọi người liên thủ tiếp làm một vố lớn. Vương Lân, người cứ nói đi. Ta biểu lộ có chút cổ quái. Mặc dù gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ một chuyện khác. Vững chắc căn cứ. Hiện tại ta tự hữu hai tấm có thể dùng bên trên không gian thẻ. Truyền tống ma pháp trận hiện tại ta cũng nghiên cứu không sai biệt lắm. Chỉ kém một bộ phận vật liệu liền có thể bắt đầu kiến tạo. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù chỉ cho rằng ta đối với loại này tương đối xa vời sự tình không nhiều hứng thú lắm. Cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Khi chúng ta đem lực chú ý chuyển rời đến Lock tập đoàn doanh trại quân đội trên mặt đất đến. Lang Vương cái này chuyên gia quân sự vẫn là nhìn ra một chút sơ hở. Doanh địa nhìn tựa hồ không có gì phòng thủ, nhưng doanh địa xung quanh rất nhiều mặt đất, đều có động đậy vết tích. Nếu như ta cảm giác không sai, nơi này nhất định từng có đại quy mô súng ống đạn được cải tạo. Không khí mùi thuốc súng cũng còn không có tản ra. Bất luận cái gì ý đồ tiến đánh cái này doanh địa người, đều muốn đối mặt tương đương mãnh liệt vũ khí tự động hỏa lực. Chúng ta còn không có loại này tiền vốn. Vương Lân ngươi có ý nghĩ gì a? Bát Tỉnh Chân Phù đúng cái tiêu chuẩn trừ ma sư. Đối với đơn đả độc đấu rất có yêu. Đối với loại này quần ẩu kiêm tiểu đội tác chiến, còn không bằng ta có ý tưởng. Bởi vậy Lang Vương trực tiếp hỏi ý kiến của ta. Bát Tỉnh Chân Phù có chút đáng tiếc xen vào nói. Đáng tiếc cự hình chi chu quái quân đoàn đã không có. Chúng ta cũng tìm không thấy mặt khác một chi pháo hôi binh sĩ. Bằng không thì còn có thể đánh nghi binh một chút thử một chút. Ta nhe răng cười một tiếng. Có chút hung ác nói. Ai nói chúng ta không có. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.